Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407: Trinh thám trò chơi. Trương Thanh chỗ muốn tìm tiên sinh chính là trước hắn bản thân nhìn thấy vị kia bóng người màu xám. Vụ này vụ án giết người chủ yếu đối tượng hiềm nghi. Thế là hắn cất bước hướng về gian kia quán trọ đi đến. Cất bước không tới 20 phút, hắn liền đứng ở cửa hướng về bên trong thăm viếng. Một mắt hắn liền nhìn thấy mục tiêu của chính mình, đang ở quán trọ một tầng trong góc. Một người bưng một ly bia đang ở từng ngụm rót. Hắn vững bước đi lên phía trước, vừa mới ở mục tiêu bên người đứng lại. Đối phương liền lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trương Thanh sau. Liền lại lần nữa không chút khách khí dầm lên, cuối cùng mới ha một tiếng phun ra một hơi, đem chất gỗ bia chén tầng tầng nện ở trước mặt trên mặt bàn. Sau đó đứng dậy đối với Trương Thanh ra hiệu, tựa hồ muốn nói ta phải đi rồi, vị trí này để cho ngươi rồi. Bất quá có một cánh tay ngăn ở trước mặt hắn, đó là Trương Thanh cánh tay. Tiên sinh, không nên gấp gáp rời đi nha. Trương Thanh tác động tay của hắn, để hắn lần thứ hai ngồi xuống sau, thuận thế ngồi ở bên cạnh hắn. Vừa nãy động tác rất nhanh nhẹn a, nếu là như thế rời đi rồi, ta nhưng không nhất định có thể lại tìm đến ngươi rồi. Ngươi là ai? Đối phương ngữ khí lạnh lùng. Ngươi lại nhìn thấy gì? Ta chỉ là nhìn thấy ngươi từ án mạng hiện trường rời đi dáng vẻ. Trương Thanh khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười. Ta chỉ là muốn biết chân tướng của chuyện là cái gì. Ta không biết. Bị Trương Thanh đè lên, nam nhân lạnh lùng nói rằng, ta vẫn luôn chờ ở trong quán trọ. Trương Thanh ha ha nở nụ cười. Nói đến ta còn không biết nên xưng hô ngươi như thế nào đây. Ta gọi Trương Thanh, một cái hứng thú gây ra trinh thám. Đối phương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Thanh, bất đắc dĩ hồi đáp, ta gọi là Monet, cũng là một tên trinh thám. Ngạch, đây chính là lý quỷ đụng tới lý quỷ. Thuận miệng bịa thân phận đụng tới chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp. Trương Thanh cười mỉa một tiếng không dây dưa nữa cái này. Đối với Monet hỏi, Monet, ta đối chuyện vừa rồi rất tò mò, có thể nói một chút sao? Monet nhìn về phía Trương Thanh, dùng sức cũng không có cách nào từ trong lòng bàn tay hắn thoát ly. Chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ. Ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Thật, ta hướng về Thượng Đế xin thề. Thượng Đế đều chết rồi, cho hắn xin thề có tác dụng gì? Trương Thanh rất muốn trực tiếp phun ra một câu nói này. Thiên đạo đều không còn. Ký thác với thiên đạo chư thần căn bản không thể còn có thể giống như trước đây tồn tại. Bất quá Trương Thanh cũng rất rõ ràng lời này uy lực. Cũng chỉ là cười ha ha nhìn Monet. Không có nói ra, Monet cùng Trương Thanh rằng co hồi lâu. Lúc này mới cuối cùng thở dài một tiếng. Được rồi, kia án mạng xác thực cùng ta có một chút quan hệ. Thế nhưng ta có thể xin thề, ta tuyệt đối không có giết người. Tuy rằng trước đối với Thượng Đế xin thề có chút lừa gạt, thế nhưng Trương Thanh nhưng cũng nhìn ra, này xác thực là đối phương thành tâm thực lòng lời nói. Hắn xác thực không có giết người. Như vậy, hắn từ án mạng hiện trường thoát đi như vậy cấp tốc, lại là vì cái gì đây? Án mạng vẫn là cùng hắn có quan hệ. Hoàn toàn rơi vào đến trinh thám trò chơi, Trương Thanh căn bản không thèm để ý chính mình có rất nhiều năng lực có thể cấp tốc được chân tướng. Vì thoát khỏi đối với trái đất chiến tranh lo lắng, hắn đã toàn thân tâm vùi đầu vào này một trò chơi bên trong. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta chân tướng sao? Trương Thanh kiên nhẫn truy hỏi. Lúc này, vô pháp tránh thoát Trương Thanh Monet bỗng nhiên lộ ra một bộ nụ cười cổ quái. Hắn đối với Trương Thanh nói rằng, ngươi muốn biết chân tướng. Nhìn thấy Trương Thanh gật đầu, lại cười ha ha hai tiếng, Monet đột nhiên gương mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, bọn họ là bị quái vật giết chết. Quái vật? Trương Thanh ánh mắt tham thẳm. Thế giới này còn có quái vật? Đương nhiên, khả năng ngươi vẫn luôn sinh sống ở bị người bệnh tốt trong thế giới. Gặp không tới thế giới này chân thực. Monet lộ ra trào phúng ý vị dày đặc nụ cười. Thế giới này nhưng là có rất nhiều quái vật a. Nói không chắc ở ngươi không chú ý thời điểm, liền trực tiếp đưa ngươi kéo hướng về phía địa ngục. Cuối cùng mọi người bản thân biết, cũng chỉ là lại một hồi phạm tội người bị hại mà thôi. Liền giống như vừa nãy đồng dạng. Trương Thanh lờ mờ hỏi ngược lại, không có bị hắn kia giả vờ mê hoặc biểu tình mê hoặc. Tựa hồ đối với Trương Thanh vẻ mặt bình thản kinh ngạc. Monet đột nhiên nghiêm nghị lên tới hỏi, ngươi muốn biết thế gian chân tướng sao? Trương Thanh nói, ta chính là vì này mà tới. Monet vỗ vỗ Trương Thanh vai, nói rằng, như vậy, chúng ta nên tìm cái yên tĩnh một điểm địa phương thật tốt nói một chút. Ngươi xem coi thế nào? Trương Thanh gật đầu, lôi kéo hắn đứng lên. Ngươi lựa chọn một chỗ đi. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn Monet ở cái này quán trọ gian phòng. Ở Monet tự nguyện tình huống, hắn nói ra rất nhiều ẩn dấu ở chân tướng của thế giới này. Monet nói cho Trương Thanh, ở thế giới này mặt ngoài bên dưới, tồn tại rất nhiều quái vật, lai lịch của bọn họ không người hiểu rõ. Thế nhưng là ẩn giấu ở sâu trong bóng tối, một khi xuất hiện, đều là một hồi tai nạn khổng lồ. Những quái vật này có siêu cấp mạnh mẽ siêu tự nhiên lực lượng, có thể làm được rất nhiều xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối mặt những quái vật này, nhân loại rất gầy yếu, bởi vì nhân loại toàn bộ đều là người bình thường, không có cách nào đối kháng những quái vật này. Chỉ có lợi dụng một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bố trí cạm bẫy, tính nhằm vào dưới sát thủ, mới có thể giết chết mấy cái quái vật. Thế nhưng thường thường những quái vật này chết rồi, sẽ nghiêm trọng ô nhiễm quá mức đến gần người, đem bọn họ ô nhiễm trở thành mới quái vật. Vòng đi vòng lại, trên thế giới tất cả mọi người đều vẫn đang quái vật trong sự khống chế sinh sống. Cùng với nói nhân loại đang cùng quái vật tranh đấu, không bằng nói là quái vật ở có ý thức nuôi nhốt nhân loại. Nói ra những này thời điểm, Monet vẫn duy trì một loại tâm tình tuyệt vọng, tựa hồ bởi vì những này nặng trình trịch chân tướng để hắn không thở nổi. Nhân loại liền thật không có biện pháp chống lại những quái vật này sao? Trương Thanh nhìn tầng tầng thở dốc Monet, theo bản năng dò hỏi, nhân loại liền thật không có cái gì hữu hiệu biện pháp sao? Nói thí dụ như, mọi người cầu nguyện cầu khẩn thần, quái vật đều là thật sự tồn tại, liền thần là hư cấu. Suỵt, Monet ở Trương Thanh nói ra thần từ ngữ thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vọt tới trước người của hắn liền muốn che miệng của hắn. Tuyệt đối đừng nói ra bất luận cái nào thần tên. Monet một phen này cử động, để Trương Thanh khóe miệng lộ ra mịt mờ độ cong. Thần linh đương nhiên tồn tại, thế nhưng là đều là tà thần. Monet đầy mặt trầm trọng nói rằng, trong nhân loại duy nhất có thể có siêu phàm sức mạnh, chỉ có những cung phụng này tà ác tà giáo đồ. Thế nhưng bọn họ tuy rằng cũng là loài người, lại cùng quái vật căn bản không có cái gì hai dạng. Cũng căn bản không có đem nhân loại coi như đồng bào. Thậm chí bởi vì có thể dựa vào nhân loại thân phận, lẫn vào trong chúng ta, tiến hành vô số tội ác sự tình. Monet trong giọng nói mang theo nghiến răng nghiến lợi vậy cừu hận. Liền cùng ngày hôm nay kia vụ án mạng đồng dạng, chính là một tên tà giáo đồ muốn làm một ít chuyện, sát hại rất nhiều người vô tội. Trương Thanh nha một tiếng gật đầu, trước vụ án điều tra phá án rồi, bất quá sau đó, cái này tà giáo đồ, lại là tình huống thế nào đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.